Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 901, trò chơi dung nhập vào thực tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, có chút tiếc nuối cũng có chút ung dung. Triệu Mục cười nói, thần mặt trời phụ mẫu, bởi vì năm đó giấu đi thần mặt trời bị bất hủ lĩnh tôn nhốt. Đây là tin tức xấu. Ý nghĩa hắn thân phận bây giờ không cách nào có được tam túc kim ô nhất tộc trợ giúp. Tin tức tốt là bảy tôn bất hủ đều không ở Hắc Ám Đại Lục. Không người biết bọn họ đi nơi nào, chỉ biết là bọn họ đã từng gặp qua địa ngục tử thần. Sau đó liền cùng nhau tan biến không còn dấu tích. Bây giờ biết bảy tôn bất hủ tung tích sợ rằng chỉ có địa ngục tử thần và thất đại tộc quần bên. Trong đứng đầu cao tầng, trước đây không lâu, bất hủ thiên ma còn theo Rực Rỡ và thiên cơ địa tiên ở Hắc Ám Tây Du Ký ngoại giao tay. Bây giờ lại đột nhiên mất tích, rất có thể là ở mở ra trả thù, mà những ngày qua cơ hội địa tiên cũng không biết. Nghĩ như vậy tới 5 năm kỳ an toàn sợ rằng chưa chắc có thể kiên trì đến 5 năm. Chuyện gì xảy ra? Triệu Mục đột nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động. Rời đi bất hủ mộng giới siêu duy bí mật đi. Triệu Mục nhìn về phía sừng dê hồ phương hướng, chỉ gặp sừng dê hồ chỗ sâu sấm chớp mưa bão tầng bỗng nhiên nổ tung. Đếm lấy 100.000 đạo chớp sáng hướng bốn phương tám hướng đầy trời tán hoa rơi xuống hướng toàn bộ Hắc Ám Đại Lục. Bởi vì sấm chớp mưa bão tầng biến mất, Triệu Mục thấy được Thự Quang Đại Lục. Hôm nay Thự Quang Đại Lục đã bị Hắc Ám hoàn toàn bao phủ. Triệu Mục lập tức xác định vị trí chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Chuẩn bị đi trở về xem chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn đã ở Hắc Ám Đại Lục lưu lại thời gian tọa độ. Còn muốn tới vô cùng đơn giản. Nhưng mà cái này nhất định vị. Triệu Mục cơ giới xoay người nhìn về phía sau lưng. Hắn mới vừa rồi xác định vị trí chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thời gian tọa độ. Xác định vị trí đến phương hướng lại là ở sau lưng. Sau lưng hắn là Hắc Ám Đại Lục. Làm sao có thể xác định vị trí ở nơi đó? Triệu Mục thấy bên người cách đó không xa cướp qua một cái chớp sáng. Ngay tức thì ngăn cản ở trước mặt bất hủ mộng thu nhiếp. Chớp sáng thành công bị bắt nhập bất hủ mộng giới. Triệu Mục thấy chớp sáng bên trong thế giới, mãi không có giới hạn thế giới luân hồi. Triệu Mục rung giọng nói, nếu như tất cả chớp sáng đều là từng cái thế giới luân hồi, vậy thì có thể giải thích tại sao chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi sẽ xuất hiện ở sau lưng Hắc Ám Đại Lục. Những thứ này chớp sáng có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi lộ vẻ lại chính là tốc độ nhanh. Bảy tôn bất hủ trước đây không lâu thần bí biến mất, hiển nhiên là ở nhằm vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Hơn nữa bọn họ thành công, siêu duy tiến hóa trò chơi bị đánh bể. Nhưng là điều này sao có thể? Dựa theo thiên cơ địa tiên phán đoán, ít nhất có thể kiên trì 10 năm. Bây giờ đừng nói 10 năm, mấy ngày liền không kiên trì nổi. Phàm Hắc Ám sinh vật giết hết loài người, Thự Quang Đại Lục bầu trời truyền tới bảy cái cùng kêu lên vang khắp Hắc Ám Đại Lục uy nghiêm. Thanh âm, nhưng là cẩn thận nghe, sẽ phát hiện thanh âm có chút yếu ớt. Triệu Mục toàn lực kích hoạt tai ếch ma đồng. Mạt Nhật Thánh Y cũng đem cường hóa kỹ năng chuyển là tai ếch ma đồng. Nhất thời thấy Thự Quang Đại Lục bầu trời bảy đảo khổng lồ tai ếch lực. Từ tài ách lực hư thật có thể đoán được thất đại bất hủ bị thương cũng không nhẹ. Hơn nữa dựa theo phương vị riêng vây lại hai luồng so bảy tôn bất hủ mạnh hơn một chút tài ách lực. Trực giác nói cho hắn, cái này hai luồng tài ách lực là Rực Rỡ và thiên cơ địa tiên. Triệu Mục lòng có cảm giác lấy ra thiên cơ la bàn. Thiên cơ trên la bàn mặt nhất thời thoáng hiện từng chữ hành động. Triệu Mục cái này vừa thấy, nhất thời cái gì cũng hiểu, quả nhiên là bảy tôn bất hủ đánh lén siêu duy tiến hóa trò chơi. Hơn nữa bọn họ có liên lạc siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp vô số năm một cái khác bất hủ mẫu. Trùng, bị trấn áp bất hủ mẫu trùng hy sinh mình. Theo bảy tôn bất hủ liên thủ mượn một kiểu đồ sát nhập vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhất hơn 2-3 năm, Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên liền chạm trán bại. Thời khắc nguy cấp, Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên làm ra một cái quyết định. Chủ động phối hợp tăng tốc độ hủy diệt siêu duy tiến hóa trò chơi. Sau đó thu nhiếp siêu duy tiến hóa trò chơi sau cùng căn nguyên. Đem tất cả thế giới luân hồi tán lạc đến hắc ám đại lục giảm bớt siêu duy tiến hóa trò chơi gánh vác. Cứ như vậy, bởi vì tập trung siêu duy tiến hóa trò chơi căn nguyên, Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên có thể duy trì 200 năm bất bại. Chí ít 200 năm, bọn họ có thể kéo bảy tôn bất hủ ai cũng đừng nghĩ rời đi Thự Quang Đại Lục. Nhưng là tất cả thế giới luân hồi cũng chỉ có thể từ cầu nhiều phúc. Có thể hay không ở hắc ám đại lục còn sống toàn xem mình. Bởi vì siêu duy tiến hóa trò chơi không có, đối với trò chơi nhà chơi vận mệnh che giấu vậy mất hiệu lực. Ngược lại Thiên Cơ Địa Tiên mượn lần này nguy cơ, mượn siêu duy tiến hóa trò chơi căn nguyên bước ra một bước cuối cùng trở thành chân chính bất hủ. Ở một chớp mắt kia xem bói đến hắn lại rời đi chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Không biết làm sao thông qua thiên cơ la bàn cho biết hắn chuyện gì xảy ra. Cuối cùng chính là thông báo hắn, 200 năm sau nhất định phải tới Thự Quang Đại Lục. Bởi vì 200 năm sau Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên sẽ trốn vào Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Đến lúc đó cần muốn mượn hắn lực lượng khai thác cất giấu trong đó chân tướng tiến hành cuối cùng. Đánh một trận, hắn có thể lựa chọn không đi. Vậy hắn liền phải làm cho tốt một mình đối mặt bảy tôn bất hủ chuẩn bị. Triệu Mục làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn chân trước rời đi chân sau liền phát sinh loại chuyện này. Chưa chắc là trùng hợp, trực giác nói cho hắn và Hắc Dạ Đao Phong có liên quan. Nếu như hắn không có sống lại, như vậy bất hủ quỷ thần rất có thể đã trước thời hạn sống lại Hắc Dạ Đao Phong. Hơn nữa Hắc Dạ Đao Phong cũng được công lấy được kỳ tích suối phun và âm ảnh vị diện. Chính là bởi vì lần này không có được cho nên mới để cho bảy tôn bất hủ trước thời hạn động thủ. 10 năm biến thành 200 năm. Nhưng là không có chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi trăm lần thời gian tăng tốc độ. Triệu Mục không biết hẳn cao hứng còn chưa cao hứng. Nhưng là hắn biết đây là hắn một lần cơ hội. Hắc ám đại lục không có bất hủ. Cường đại nhất chính là thần thoại đỉnh cấp. Hắc ám sinh vật có mấy trăm gần ngàn thần thoại đỉnh cấp. Siêu duy tiến hóa trò chơi từng cái thế giới luân hồi trung thần nói đỉnh cấp chí ít vậy hơn trăm. Mặc dù theo hắc ám sinh vật có chênh lệch thật lớn, nhưng là cũng không phải là không có chút nào lực phản kháng. Thân ngoại hóa thân, Triệu Mục chia ra hơn 10.000 cái thân ngoại hóa thân. Một cái chỉ có bán thần thực lực, nhưng là tùy thời cũng có thể thông qua thời gian tọa độ tất cả thân ngoại hóa thân hội tụ cùng nhau. Từ sừng dê hồ hướng ra phía ngoài phóng xạ. Triệu Mục bắt đầu dọc đường tìm thế giới luân hồi, dọc theo con đường này tiếp liên phát hiện 5 thế giới luân hồi biến thành chớp sáng. Chớp sáng đang dung nhập vào hắc ám đại lục, chỉ cần phát hiện Triệu Mục liền trực tiếp chuyển tới bất hủ thánh giới. Hắn bất hủ thánh giới có đầy đủ khổng lồ không gian chứa từng cái thế giới luân hồi. Nhưng mà hắc ám đại lục quá lớn. Hắn mặc dù có hơn 10.000 thân ngoại hóa thân tìm ra được vậy rất mệt khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn có hư không mát. Hắn có tai ếch ma đồng. Hắn có hà đồ lạc thư suy diễn. Muốn tìm được từng cái tán lạc thế giới luân hồi vẫn đặc biệt khó khăn. Hắc ám sinh vật muốn tìm được từng cái thế giới luân hồi khẳng định cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí Triệu Mục phát hiện. Thế giới luân hồi không chỉ là dung nhập vào hắc ám đại lục. Nguyên thủy linh giới cũng có. Siêu duy tiến hóa trò chơi như vậy nhiều thế giới luân hồi cũng không phải là chỉ có loài người. trong đó không hề thiếu hồn thể sinh mạng, thậm chí là tránh bài tiên đạo thế giới thần thoại địa phù. Những thứ này thế giới đều bị rực rỡ đưa vào nguyên thủy linh giới. Triệu Mục Đường qua một cái bất hạnh hạ xuống ở hắc ám sinh vật tộc quần bên cạnh thế giới luân hồi. Cái này thế giới luân hồi đã bị giết xong hết rồi. Nhưng mà hắn nhưng phát hiện, thế giới luân hồi sinh mạng sau khi chết linh hồn lưu lại bị hắc ám sinh vật ăn. Nhưng là linh hồn bổn nguyên nhất chân linh lại bị nguyên thủy linh giới cho hút đi. Những thứ này chết sinh mạng vô cùng có thể ở nguyên thủy linh giới mở ra tân sinh. Chết không phải kết thúc, chỉ là ở nguyên thủy linh giới mới bắt đầu. Cái này là loài người tai nạn, đồng thời cũng là loài người quật khởi trở lại đỉnh cấp một lần cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TRUYENCV.com/TITAN-NONG-LONG-CHI-VUONG-VUONG- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.